Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, muốn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trình Giang Tuyết trầm mặc một hồi rồi nói: "Xem ra mọi người đều là người hiểu biết, chuyện này không liên quan gì đến cô, bọn họ cũng không đến nỗi đem đẩy trách nhiệm chuyện này lên trên đầu của cô mà trách cứ cô. Có thể có liên quan đến chuyện năm đó tôi đã cứu Tiểu Bảo, bọn họ không trách tôi, hạn nào bọn họ thực sự không coi hai chuyện này là một." Người nhà họ Hạ có thể đem sự nghiệp và sức ảnh hưởng phô trương như thế, chắc chắn có chỗ nào người khác không thể so sánh được. Cô gả đi rất tốt. Tần Dĩ Duyệt cười cười. "Vừa nãy tôi có nghe đứt quãng cuộc gọi của cô, nhưng lại không phải là rất rõ. Cô có thể nói rõ một chút được không? Trước đây tôi không biết cô là chị gái mình, tôi cũng không quan tâm chuyện của cô nhiều lắm. Bây giờ không chỉ biết, hơn nữa còn có liên quan đến tôi muốn biết." Trịnh Giang Tuyết ăn vài miếng, sắp xếp dòng suy nghĩ rồi nói: "Chuyện này phải nói từ trước khi tôi được sinh ra. Lúc đó ba chúng tôi và Hạ Gia Thấm là một đôi cực kỳ nổi tiếng ở Tân Thành. Bất kể là gia thế, tài văn chương, sáng vẻ đều xứng đôi hiếm thấy. Bọn họ cũng vô cùng yêu nhau. Nhưng đàn ông quá tuấn tú, quá có tiền, lại có thượng thức sẽ hấp dẫn rất nhiều người phụ nữ thầm yêu mến. Bọn họ đều có một giấc mơ cô bé Lọ Lem. Nhưng bọn họ đã quên một điểm. Cô bé Lọ Lem cũng là một người quý tộc. Cô ấy gả cho vương tử là môn đăng hộ đối. Nhưng những cô gái chìm đắm trong ảo tưởng và yêu đơn phương lại không có lý trí để suy nghĩ sâu vấn đề như vậy. Một trong số người có bệnh trạng yêu thầm và yêu công khai nghiêm trọng nhất là mẹ chúng ta. Bà ấy đến Miêu Cương tìm thảo quỷ bà. Bà ấy không chọn sâu độc tịnh nhân như những người phụ nữ khác, để cả đời ông ấy chỉ yêu một mình bà. Mà bà ấy lựa chọn một loại sâu độc mẹ con không hay dùng. Bà ấy thả sâu độc lên trên người chính mình, rồi bỏ sâu độc lên trên người Hạ Gia Thấm. Sau khi Hạ Gia Thấm phát hiện ra thì đã chia tay với ba. Vì thế, mẹ chúng ta không biết xấu hổ, tạo cảm giác tồn tại trước mặt ba." Tần Dĩ Duyệt bị miêu tả đơn giản thô bạo này làm cho chấn động. "Ba chúng ta biết không?" "Trước đây không biết, nhưng tôi tin sau khi ông ấy giao việc công ty nuôi về sau, thì ông ấy đã biết. Khi đó có một khoảng thời gian, ông ấy im lặng như bị bệnh trầm cảm vậy." "Đây chính là nguyên nhân cô cố gắng tìm tôi sao?" "Có thể nói lại như vậy. Khi đó tôi mơ hồ nghe ra tin tức cô còn sống từ trong miệng của ba. Tôi đã nghĩ nếu cô còn sống, vì vậy tôi nhất định phải tìm cho được cô." "Bây giờ cô biết mẹ chúng ta làm những việc này, cô định làm gì? Sẽ giam bà ấy vào trong ngục hay sao?" "Trên lý trí, tôi cực kỳ muốn làm như thế. Nhưng tôi cũng có tâm tư. Dù sao thì bà ấy vẫn là mẹ tôi. Có thể cô không có tình cảm với bà ấy, cũng không có thời gian để cho hai người bồi dưỡng. Vì vậy cô tương đối bình tĩnh với chuyện này, nhưng tôi thì không nhịn được." "Tôi hiểu, mẹ chúng ta ngoại trừ làm chuyện này ra, còn làm chuyện khác hay sao?" "Bây giờ tôi không tin chắc Thảo Quỷ bà chết có liên quan gì đến bà ấy không. Đồng nghiệp ngành đặc biệt nhìn thấy cách chết của Thảo Quỷ bà có tình trạng tương tự giống với Ninh Duy. Phiền một chỗ là có rất nhiều trong cái vòng này. Bây giờ tôi đang có một dự đoán rất là đáng sợ." "Cô nghĩ tất cả đều là do mẹ chúng ta làm ra sao?" Tay của Trịnh Giang Tuyết hơi dựng, sắc mặt tái nhợt gật đầu. Tần Dĩ Duyệt nhìn thức ăn trên bàn, không còn khẩu vị ăn tiếp. "Nếu như tất cả mọi chuyện được chứng minh do Trịnh phu nhân làm, vậy thì mấy lần bị tập kích đều do Trịnh phu nhân muốn giết cô sao? Như vậy có phải có nghĩa là có một đoạn thời gian Trịnh phu nhân đã biết thân phận thực sự của cô?" Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mồ hôi lạnh chạy khắp người cô. Mẹ ruột của cô lại nhiều lần muốn giết cô như vậy. Trịnh Giang Tuyết nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt dùng mình một cái, biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không lên tiếng an ủi. Có rất nhiều chuyện không thể an ủi, chỉ có thể tự mình tiêu hóa. "Cô nói xem, bây giờ bà ấy còn muốn giết tôi không?" Tần Dĩ Duyệt uống một ngụm nước lớn, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi hỏi. "Nói không chừng, trong thời kỳ mãn kinh, nói không chừng sẽ làm." Trịnh Giang Tuyết có chút buồn bực trả lời. "Kỳ thực bây giờ cô còn chưa xác định bà ấy có tham dự vào chuyện này, có đúng không? Tôi biết bà ấy nhiều năm như thế, tôi tự thấy tôi không quá hiểu bà ấy, tình cảm cũng bình thường. Chuyện này bà ấy làm trong thời gian dài, nhưng tôi vẫn không phát hiện ra, độ khả thi có chút thấp. Chuyện như vậy, bà ấy không cần phải tự làm đâu, có thể để người khác giúp. Sao bà ấy có thể liên lạc được với những người kia? Trong nhà đều có bảo vệ, còn có ám vệ. Sao bà ấy có thể lừa dối dưới mắt của nhiều người như vậy? Tôi không cho là bà ấy có thực lực và EQ này. Nếu như bà ấy không có thực lực và EQ, thì tại sao năm đó lại tìm được nơi có thảo quỷ bà, nội danh nhất, để bà ấy lấy được sâu độc? Đồng thời mấy năm qua, cũng muốn sống một cuộc sống nhà giàu chứ. Trình pháp y, điểm này cô có thể nghĩ đến. Trình Giang Tuyết nước cô một cái. Tiêu một tiếng chị gái, sẽ giảm thọ 10 năm của cô sao? Tần Dĩ Duyệt sợ mũi mơ hồ nói. Không phải là ngại sao? Bây giờ mới gọi đã quá muộn, hôm nay tâm trạng của tôi đã đủ chênh lệch rồi. Hy vọng cô gọi tôi một tiếng chị gái để giảm bớt. Tần Dĩ Duyệt, so miệng lưỡi, cô nhất định không đấu lại Trịnh Giang Tuyết. Để tới đệ núi, cái vẻ mặt mình đặc biệt nập dị, vì thế rất nhanh chóng kêu một tiếng. Chị gái, chị cả, như vậy được chưa? Vẫn còn tạm được, em gái, ăn nhiều một chút đi. Trịnh Giang Tuyết nói cười hì hì, gắp vài món cho Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt không biết nói gì. Chị gái, chị đi con đường này làm tôi có chút sợ hãi, chị vẫn nên tiếp tục cao quý kiêu ngạo thì hơn. Lúc nào thì tôi cao quý kiêu ngạo hả? Tôi cho rằng đi thẳng là con đường bình dân đấy. Vậy cô có biết con đường bình dân theo dân thường chúng tôi nhận định khác biệt quá xa với cô hay không? Thật sao? Vậy cũng tốt, vậy tôi cao quý kiêu ngạo, tôi rất hiếu kỳ. Lúc đó sao cô lại đột nhiên gả cho Hạ Kiều Yến? Ba mẹ cô nghĩ gì vậy? Gia cảnh nhà cô tuy không kém, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn đối với Hạ gia. Bọn họ không sợ gả cô đến đó bị bắt nạt sao? Hơn nữa, lúc đó Hạ gia có biết cô là đứa bé mất tích 20 mấy năm trước của Trình gia chúng tôi không? Tần Dĩ Duyệt trà mặt cậu mình, cẩn thận suy nghĩ tình hình lúc đó. Lúc đó nói thật, cô cũng không nghĩ sẽ gả vào nhà giàu. Cô cũng không muốn liên quan gì đến Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo. Nếu không phải do cảnh dừng chiếu bất ngờ với Hạ Kiều Yến và cái giấy kết hôn đột nhiên xuất hiện kia, sao cô có thể nhanh chóng vả cho Hạ Kiều Yến được đây? Lúc đầu, cô sợ trạng thái chưa bao giờ kết hôn của mình biến thành đã kết hôn, rồi lại nhanh chóng biến thành ly hôn. Trong lòng, cô vẫn là một người truyền thống. Không chỉ là cô không chịu nhận, cha mẹ cô cũng không chịu nhận. Nếu như lúc đó, ba mẹ cô biết cô và Hạ Kiều Yến nhận giấy kết hôn, thì có nghĩa là cô đã kết hôn rồi. Cô tin ba mẹ cô tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Dù là bằng tất cả tài sản của bọn họ, cũng sẽ giải quyết chuyện này. Lúc đó cô không nói, cũng có lòng hư vinh sao? Tần Dĩ Duyệt sắp xếp suy nghĩ rồi nói. Lúc đó là ba mẹ của Kiều Yến tới nhị cửa chào hỏi, nói Hạ Kiều Yến rất thích tôi. Đồng thời mấy năm trước tôi đã từng cứu Tiểu Bảo. Tình hình của Tiểu Bảo trước đây nhất định cô đã nghe qua. Thằng bé không gần gũi với người lạ. Ngoại trừ Hạ Kiều Yến, thì tôi là người thứ hai mà thằng bé chịu đồng ý tới gần. Mặt khác, còn có vài chuyện liên quan đến Tiểu Bảo. Thái độ bọn họ rất thành khẩn. Ba mẹ vẫn do dự, cho nên bọn họ hỏi ý kiến tôi. Khi đó tôi đã đồng ý. Có phải bọn họ nói Tiểu Bảo không phải là con của Hạ Kiều Yến không? Sao cô biết chuyện này? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc không thôi. Từ thái độ của ba mẹ cô đối với cô có thể đoán ra. Sau khi tôi biết bọn họ không phải là ba mẹ ruột của cô, tôi đã từng điều tra bọn họ, phát hiện bọn họ rất cưng chiều cô, quả thực đã đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Về tình cảm, bọn họ không thể chấp nhận cô làm mẹ kế cho một đứa trẻ 5 tuổi, hơn nữa còn là bước vào làm mẹ kế nhà giàu. Cái này còn có tính khiêu chiến hơn so với gia đình bình thường. Chỉ cần bọn họ thật lòng yêu thương cô, bọn họ sẽ không đồng ý chuyện này. Đúng, lúc ấy ba mẹ chồng tôi nói chuyện của Tiểu Bảo, nói tôi sẽ không phải để cho tôi chịu khổ. Xác thực tôi và Hạ Kiều Yến kết hôn lâu như thế, cũng không phải chịu chút oan ức nào. Toàn bộ người họ Hạ đều đối xử với tôi rất tốt. Gần đây mẹ chồng còn hợp tác với mẹ tôi, muốn mở một cửa hàng bánh ngọt. Tôi nghĩ trạng thái như vậy còn tốt hơn so với hôn nhân bình thường. Dù sao mọi người, ngoại trừ tôi và Hạ Kiều Yến sống cùng nhau, người nhà của hai nhà chúng tôi cũng sống rất tốt, còn rất thân mật. Ừ. Hạ Kiều Yến có nói với cô về chuyện của anh cả và chị dâu của anh ta không? Có từng nói, anh ấy cũng đang điều tra, nhưng tra được đến đâu, đến mức độ nào thì tôi không rõ lắm. Sau lúc đó, cô lại xuất hiện ở hiện trường tai nạn xe. Trước đó tôi và Kiều Yến cũng đã bàn chuyện này. Hiện nay chúng tôi cũng nghi ngờ nơi đầu tiên xảy ra tai nạn. Căn cứ vào tin tức Hạ Kiều Yến cung cấp lúc đó, anh cả và chị dâu không thể xuất hiện trên con đường mà tôi đi được. Bởi vậy, bây giờ manh mối chúng tôi biết lại có thêm một điểm đáng ngờ. Lúc vợ chồng Hạ Kiều Liên xảy ra tai nạn, tôi vẫn còn là một pháp y xử lý các vụ án bên ngoài, không có cơ hội tiếp xúc với vụ án kia. Sau đó vụ án đó bị người nhà họ Hạ ép xuống, chỉ có một ít người đã biết vụ án kia là thế nào thôi. Tin tức mà tôi lấy từ chỗ Kiều Yến cũng không rõ ràng, có thể anh ấy còn tìm được những tin tức khác nhưng không tiện nói cho tôi biết. Có khả năng này, nếu như thực lực của Hạ gia mà còn không tra ra được, như vậy vụ án kia nhất định có rất nhiều bí mật, hơn nữa liên lụy đến rất nhiều. Tần Dĩ Xuyên do dự một chút nói. Cô nói chuyện này có thể liên quan đến mẹ của chúng ta không? Trịnh Tăng Tuyết nước cô một chút. Dự cảm bình thường của cô có linh nghiệm không? 10 lần thì 9 lần là không linh. Vậy tôi yên tâm rồi, nếu bà ấy mà còn dính đến cả chuyện này, ai cũng không thể giúp gì được bà ấy. Bà ấy là loại người gì vậy? Không phải cô gặp bà ấy sao? Cảm giác đầu tiên của cô là cái gì? Tần Dĩ Duyệt cân nhắc dùng từ một chút rồi nói. Khí chất của bà ấy và khí chất của chúng ta đều không giống nhau. Sự lạnh lùng của bà ấy là từ trong xương. Dù bà ấy có biểu hiện dịu dàng, vẫn khiến người ta cảm thấy rất lạnh. Tuy tôi muốn phản bác, nhưng tôi tán thành lời nói của cô. Trịnh Giang Tuyết ngửa đầu uống nước. Bà ấy không giống người Trình gia. Bà ấy đã sống trong gia đình mình mười mấy năm, 20 năm, còn sống ở Trình gia 30 năm vẫn không thay đổi được tâm tính của bà ấy. Ba thì sao? Ba là một người khá đơn giản dễ hiểu. Những người ở thế hệ trước có giới hạn, có tu dưỡng, tôi đoán ông ấy gần giống ba mẹ chồng của cô. Ừ. Trình Giang Tuyết thả cái ni xuống dậy nói. Chúng ta đi thôi, tôi ở đây cũng gần 3 tiếng rồi. Được, tôi dẫn cô đi hóng gió. Cảm ơn bác sĩ Tần. Tần Dĩ Duyệt dẫn Trịnh Giang Tuyết đi một vòng, tới tận 9 giờ tối mới về nhà. Khi cô về đến nhà, Hạ Kiều Yến vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra. Hôm nay em đi ra ngoài sao? Em đi một chuyến tới chùa Đại Bi, sau đó gặp Trình Pháp Y nên đi dạo với cô ấy một chút. Các người ngược lại tán gẫu rất vui vẻ. Nhìn thấy cô ấy, em mới cảm nhận được mình có anh chị em thật tốt. Ở trên thế giới này, có người chảy cùng dòng máu với mình, có cùng ba mẹ là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Trước đây em nghĩ mình là con một, bây giờ đột nhiên có thêm một chị gái và một em trai, cảm giác thực sự không xấu. Tần Dĩ Duyệt nói xong cười hì hì, ôm lấy eo Hạ Kiều Yến. Em bôi thuốc giúp anh nha. Ừ. Hạ Kiều Yến đáp lại một tiếng, lấy thuốc từ ngăn kéo của tủ đầu giường. Tần Dĩ Duyệt cẩn thận bôi thuốc cho anh, vết thương đã đóng vậy, bởi vì có thuốc mỡ nên da mới mọc rất phẳng. Màu sắc cũng không chênh lệch nhiều so với da trước đó, cũng không có vẻ khác biệt. Cường Hạo, anh đã tra ra được vụ án của anh cả và chị dâu chưa? Có tiến triển mới. Hả? Như vậy có phải sắp tìm được hung thủ không? Không có nhanh như thế đâu. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đã không còn muốn biết sự thật. Tại sao lại nghĩ như vậy? Nhanh chóng tìm ra hung thủ không phải chuyện tốt sao? Đúng là chuyện tốt. Hạ Kiều Yến cười trả lời. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy ngữ khí và thái độ của anh có chút không đúng lắm, nhưng không hỏi. Hạ Kiều Yến thấy cô im lặng. Sáng sớm ngày mai, anh đưa em đi làm. Thật ngại nha. Tần Dĩ Duyệt e thẹn nói. Có muốn mỗi ngày đưa đón không, ông xã? Thời gian cho phép, mỗi ngày đưa em đi làm cũng không thành vấn đề. Tần Dĩ Duyệt kha kha cười vài tiếng. Cường Hạo, lần này anh bị thương ở tim, có ảnh hưởng đến nội tạng khác không? Bị thương lâu như vậy, bây giờ em mới hỏi hay sao? Đây không phải là quan tâm muộn ư? Bác sĩ nói nghỉ ngơi tốt thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Ừ, trẻ tuổi khỏe mạnh chính là tốt nhất, tốt nhất. Sao hôm nay em lại nói nhảm nhiều như vậy? Tần Dĩ Duyệt nhất thời không biết trả lời thế nào. Bình thường, em phí lời là lúc tâm trạng lên cao, không giống như bây giờ, câu được câu không nói mà phí lời. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy không thể lúng túng hơn. Hạ Kiều Yến nghe vậy khẽ cười. Nói đi, em muốn hỏi cái gì? Cái chết của anh cả và chị dâu có phải có liên quan đến Trình phu nhân không? Em đúng là trực tiếp. Cái này cũng không biết phải uyển chuyển như thế nào cả mà. Nếu như mọi người không phải cảm thấy em bị kẹp ở giữa sẽ khó chịu, Em nghĩ tra ra được nguyên nhân cái chết của anh cả và chị dâu thì mọi người sẽ rất vui vẻ. Hiện tại vẫn còn đang nghi ngờ. Bây giờ Thẩm Mặc Quân đang chú trọng điều tra chuyện năm Trình Phu Nhân đi miêu cương. Việc đó có liên hệ mật thiết với cả Trình Phu Nhân. Nhưng Thảo Quỷ Bà, mà bà ấy tìm năm đó không phải đã chết rồi sao? Còn có manh mối khác có thể tra ra ư? Trình Giang Tuyết đã nói với em à? Ừ, hôm nay em gặp cô ấy, lúc cô ấy đang gọi điện thoại chất vấn Trình Phu Nhân. Từ giọng điệu có thể phán đoán được đó là một trận ầm ĩ. Hẳn là người ở ngành đặc biệt đã nói với cô ấy. Những người kia khá là mẫn cảm với loại sự kiện kỳ lạ này, cũng sẽ biết nhiều hơn chúng ta. Thẩm Mặc Quân đi tìm bọn họ sao? Đi tìm. Bây giờ anh ta dẫn người đi miêu cương, cũng là người của ngành đặc biệt. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tai nạn của anh cả và chị dâu chứ? Cái này rất có thể cũng liên quan đến em. Lần trước chúng ta đã thảo luận về đoạn đường anh cả và chị dâu gặp tai nạn, không thể là đường mà em hay đi được. Nhưng xe của bọn họ lại xuất hiện ngang qua đoạn đường đó, hẳn là có liên quan đến em. Nhưng em lại hành động vượt qua dự định của bọn họ, nên có hiệu quả ngược lại. Trái lại, anh lại chú ý đến em. Hôm nay em đã biết một chút về Trình Phu Nhân từ chỗ của Trình Pháp Y. Cảm giác bà ấy không phải loại người làm chuyện kín đáo. Có thông minh cũng không đủ khả năng. Phụt, Cường Hạo, miệng anh thật là độc. Sự thực chính là như vậy. Có điều cũng có thể là nỗi của chúng ta. Khả năng này có thể do bà ấy ngụy trang. Nếu không dựa theo sự thông minh và bộ lão bình thường của bà ấy, sao có thể gả cho Trình Tự Trí mà vị trí còn rất vững chắc. Quả thực, có khả năng, nhưng Trình Pháp Y cũng không đánh giá cao bà ấy đâu. Trình Pháp Y là người đơn thuần, thích chính là thích, không thích chính là không thích, căn bản không có khu vực trung gian. Trình Phu Nhân vừa vặn là loại người mà cô ấy không thích, vì vậy không muốn tiếp cận Trình Phu Nhân mà thôi. Dù sao Trình Phu Nhân cũng là mẹ của cô ấy mà. Cái này thì liên quan gì đến chuyện có phải mẹ của cô ấy không? Như em và mẹ vợ có tính tình gần giống nhau. Giữa hai người thỉnh thoảng có những va chạm nhỏ, nhưng tính cách của Trình Pháp Y và Trình Phu Nhân là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mấy năm qua khẳng định không ít lần va chạm, cô ấy sẽ có đánh giá sai lệch. Hôm nay em cũng gặp qua Trình Phu Nhân, bà ấy đem lại cho em một cảm giác rất nguy hiểm. Em cho rằng có thể bà ấy là người làm ra những việc này sao? Em cũng không quá chắc chắn đâu, nhưng muốn nói là bà ấy vô tội thì em không tin. Mắt của bà ấy nói cho em biết bà ấy không phải là hạng người lương thiện. Nhưng nếu như bà ấy kém cỏi, tại sao mấy năm qua Trình Tự Trí lại còn bên cạnh bà ấy? Bởi vì trong cơ thể gì có sâu độc. Phần Dị Xuyên rất nhanh hiểu ý trong lời nói của Hạ Kiều Yến. Ý của anh là Trình Tự Trí là vì gì mới cưới Trình Phu Nhân sao? Nếu như ông ấy biết chuyện này, vậy mấy năm qua sao không nghĩ trăm phương nghìn kế để gỡ sâu độc đó? Cách gỡ sâu độc không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Còn cả khế ước của Thảo Quỷ Bà và Trình Phu Nhân, chỉ cần không phải trong tình huống cả hai bên đều đồng ý thì không thể giải trừ khế ước, cũng không thể tự ý gỡ sâu độc. Thảo Quỷ Bà chết rồi thì có nghĩa là mãi mãi không gỡ được sâu độc sao? Bà ta chết rồi, nói rõ Trình Phu Nhân cũng sắp chết rồi. Sâu độc mẹ chết, sâu độc con cũng không sống nổi. Người của ngành đặc biệt đã đến lấy mẫu máu của dì về nghiên cứu. Có lẽ có thể gỡ sâu độc trước khi Trình Phu Nhân chết. Có ba điểm mà em rất nghi hoặc. Một là, lẽ nào trước đây mọi người chưa hề nghĩ tới biện pháp gỡ sâu độc hay sao? Hai là, nếu như Trình Tự Trí biết trong cơ thể gì có sâu độc mẹ con với Trình Phu Nhân, sao lại không giải quyết Trình Phu Nhân? Tầng lớp của mọi người muốn xử lý một người không có hậu thuẫn không phải là rất dễ dàng hay sao? Sao lại để bà ấy sắt mũi nhiều năm như thế? Thứ ba, dì và Trình Tự Trí là hai bên tình nguyện. Vậy chúng ta bị nổ bay ba tầng lầu lại là thế nào? Khi đó dì ấy đã tuyệt vọng, cũng không phải đang diễn trò. Sau khi Thảo Quỷ Bà chết, cổ độc phát tác, tâm trạng dì ấy bất ổn. Thêm nữa mấy năm qua, dì ấy một mình sống ở Tấn Thành, tính tình đã thay đổi rất nhiều. Có một chút anh không rõ lắm, mấy năm qua Ninh Duy biến mất và sống chung với dì sao? Nói vậy Ninh Phóng đã nói một ít ngọn nguồn cho Ninh gia và dì của em. Anh không chắc chắn nguyên nhân mấy năm trước dì ấy nhận giúp đỡ Ninh Duy là vì cái gì. Năm đó thảm kịch của người nhà họ Chữ là do dì ấy tạo ra, vì dì ấy muốn bù đắp, nhưng kết cục cuối cùng của Ninh Duy vẫn là chết, không giống như bù đắp lắm, mà lại là đuổi tận giết tuyệt. Nếu như anh muốn biết thì hỏi trực tiếp gì không phải tốt rồi sao? Không đơn giản như em nghĩ đâu. Em cho rằng ai cũng giống như em, có gì thì nói đó hay sao? Như em không tốt ư? Chính vì như vậy, bên cạnh em mới có rất nhiều người đồng ý giúp đỡ em. Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Em có dự cảm, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Ba chuyện này rất có thể sẽ liên quan đến nhau. Chuyện của Ninh Duy năm đó, chuyện Trình Phu Nhân, còn có tai nạn xe của anh cả và chị dâu. Xét đến cùng chính là cùng một chuyện. Em có một suy nghĩ kinh khủng hơn. Những người kia muốn đối phó với Hạ Gia. Vẫn không tính là ngốc nha. Nghiêm túc nói đến sự kiện của Tiểu Bảo, cũng coi như là chuyện này là một đoạn quan trọng trong lúc đó. Lúc đó anh không có kế hoạch và dự định tiếp nhận công ty. Nếu như anh cả và chị dâu chết thì nhà chúng ta sẽ sụp đổ. Nhưng lúc đó em lại cứu Tiểu Bảo. Anh vì Tiểu Bảo và người nhà nên mới bước vào giới kinh doanh. Không những không làm sao doanh nghiệp bị sụp đổ, trái lại còn làm tốt hơn so với cả trước đây. Cho nên bọn họ quyết định ra tay với Tiểu Bảo. Mấy năm trước bọn họ đã thành công, nhưng em lại xuất hiện. Cho nên bọn họ lại muốn giết em. Tất cả những thứ này dường như cũng đã có sự chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, những chuyện này đều chọc lấy những người nắm quyền của Hạ Gia. Giọng điệu của Thần Dĩ Duyệt đột nhiên hơi trầm xuống. Năm đó, có phải gì là người xuất sắc, có tài nhất trong thế hệ của bọn họ không? Không sai. Phân tích như thế, em có cảm giác không rét mà run. Như thế tính ra, những người kia đã bắt đầu làm chuyện này ít nhất phải từ 30 năm về trước. Nếu như vậy, chuyện này liên quan đến người cùng thế hệ với ông bà nội. Vậy thì, ông bà nội năm đó đã đắc tội với người nào mới làm bọn họ thù dai đến bây giờ? Đồng thời mấy chục năm nay vẫn chưa quyết định từ bỏ, mỗi ngày tạo ra một chút chuyện dày vò. Hạ Kiều Yến nghiêng người, hôn lên trán của cô. Em đã mở ra cho anh một suy nghĩ mới. Suy nghĩ mới này kỳ thực không có cảm giác vui sướng đâu. Ai nói? Hạ Kiều Yến khẽ vuốt tóc của cô. Trước tiên em đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, anh đến phòng sách làm việc một chút. Ừ, nhưng đừng thức quá muộn. Ừ. Sau khi Hạ Kiều Yến ra khỏi phòng, Tần Dĩ Duyệt lấy bộ quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Phân tích vừa rồi vẫn còn đang mắc trong lòng cô, ý lạnh tỏa ra từ trong xương không hề tiêu tan. Nếu như phân tích của cô là thật, như vậy suốt cục năm đó người Hạ Gia đã làm chuyện gì thương thiên hại lý với người kia để họ thử sai như vậy, đến mấy chục năm sau mà vẫn không quên được. Nói như thế nào thì cũng đã đến đời thứ ba, suốt cục đó là cố chấp gì mà làm đời thứ ba vẫn còn có thể cẩn trọng, chấp hành và kéo dài thù hận với ông nội như thế. Chuyện như vậy, trong cái trí tưởng tượng cằn cỗi của cô, thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Cô không quan tâm đến tình yêu thù hận của thế hệ ba mẹ, vì vậy cô không tưởng tượng ra được có người còn chấp hành hận thù từ đời ông nội. Đây là một loại lòng hiếu thảo sao nhỉ? Tần Dĩ Duyệt nghĩ rồi dùng mình một cái, nhanh chóng cọ rửa sữa tắm lên trên người rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Ngồi xếp bằng trên giường vừa đắp mặt nạ vừa chơi máy tính bảng. Người tên bệnh nhân là Tiểu Ngư gửi một tin nhắn tới. Bác sĩ Tần, gần đây sắp bắt đầu thi trong giới y học rồi, cô có tham gia thi không? Tần Dĩ Duyệt thấy thế thì cười trả lời. Tôi đã đăng ký, mấy ngày nữa mọi người tập hợp đủ ở bệnh viện thì sẽ thi trong bệnh viện trước. Khoảng thời gian này, cô đã nói rất nhiều chuyện với bệnh nhân Tiểu Ngư, hai người khá là giống bạn bè trên Internet. Nhưng Tiểu Ngư rất thần bí, ngoại trừ giới tính của anh ta thì không nói một chút tin tức nào khác cả. Trước kia gặp hạnh người như vậy, Tần Dĩ Duyệt sẽ không thể nói chuyện, bởi vì điểm cơ bản nhất chính là thành thực. Bản thân cô rất coi trọng điểm này. Nhưng Tiểu Ngư lại không làm được điểm này, còn mấy mặt khác thì cũng không tệ. Anh ta không dính người cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy thành ý của anh ta. Loại người được người bệnh tôn trọng, đồng thời có cảm giác được quan tâm, chưa từng làm bác sĩ thì không thể hiểu được. Đặc biệt là trong mối quan hệ phức tạp giữa bác sĩ bệnh nhân hiện nay, có một người bệnh sau khi xuất viện còn muốn làm bạn với cô, bình thường sẽ nói một vài chuyện. Việc này ở mức độ rất lớn là khẳng định và chống đỡ đối với công việc của anh. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy rất uất ức. Tiểu Ngư nhanh chóng trả lời. Thật sao? Vậy thì chúc cô đạt được thành tích tốt. Cảm ơn anh, không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi làm, ngủ đi. Bác sĩ Tần, ngủ ngon. Ngày hôm sau, Hạ Kiều Yến quả như làm như lời hôm qua, đưa cô đi làm. Từ lúc cô đi đến Tấn Thành tới hôm nay cũng sắp được 20 ngày không tới bệnh viện. Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc cô làm việc mà nghỉ lâu như vậy. Nhìn bệnh viện, cô có cảm giác xa lạ. Sau khi Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến tách nhau, trở lại văn phòng, nhanh chóng thay giày để bằng và mặc áo khoác trắng bắt đầu làm việc buổi sáng. Nửa tiếng trước khi tan tầm, Tần Dĩ Diệp nói một tiếng với Tiểu An đi tới văn phòng của viện trưởng. Viện trưởng nhìn thấy cô đi vào cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ sofa đối diện bàn làm việc. Cô ngồi xuống trước, tôi phê xong đống văn kiện này sẽ qua đó. Tần Dĩ Diệp gật đầu, biết nghe lời, ngồi lên ghế salon. Viện trưởng cầm kính lão, cẩn thận xem nội dung trong báo cáo, trầm tư một lát mới trịnh trọng ký tên. Để báo cáo qua một bên, viện trưởng ngồi ghế sofa đối diện Tần Dĩ Duyệt. Tôi biết trưa hôm nay cô sẽ tới. Lúc nào thì viện trưởng bắt đầu dự liệu như thần vậy ạ? Có phải là sư phụ tôi lén nút báo với ngài không? Ông ấy đã lén báo cáo, cũng phải lén từ nửa tháng trước nữa. Nói là thân thể của cô có chút không thoải mái, nên bảo tôi cho cô nghỉ bù vào kỳ nghỉ năm ngoái. Vậy thì sư phụ tôi nhất định là dùng giọng điệu rít gào để nói với ngài rồi. Vẫn là cô hiểu ông ấy. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Cảm ơn viện trưởng đã chăm sóc tôi, còn cho tôi đăng ký khi đã hết thời hạn đăng ký. Đây là việc lãnh đạo đã làm cho các cô, tôi phải làm. Hơn nữa tôi tin cô có thể thi đấu làm vẻ vang cho bệnh viện chúng ta, thuận tiện đỡ tiền quảng cáo nửa năm cho bệnh viện chúng ta luôn. Ngài cũng học đùa giỡn từ lúc nào vậy? Ở lâu với sư phụ của cô, tôi mà không thay đổi cũng không được. Sư phụ cô thì hay nói rồi, về hưu là về hưu. Bây giờ chỉ còn lại não già lát rượu là tôi thôi. Quản lý cái mỡ hỗn loạn này, có lúc muốn tìm người nói chuyện phiếm, cũng chẳng tìm nổi. Nếu như ngài muốn tìm sư phụ tôi nói chuyện, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho ông ấy. Mỗi ngày làm phiền ông ấy 3 lần, ông ấy sẽ tự giác tới mà làm việc thôi. Nói cũng đúng nha, nghề này của chúng ta cũng không dễ dàng. Ông ấy muốn về hưu, thì để ông ấy về hưu đi. Gần đây có phải ông ấy và sư mẫu cô lại chạy khắp nơi hay không? Đi du lịch khắp nơi sao? Đúng vậy đấy, mỗi ngày đổi một chỗ thực sự làm cho người ta ước ao ghen tị. Tôi nên học hỏi ông ấy một chút. Viện trưởng hòa ái nở nụ cười. Cô về làm việc đi, chuyện đăng ký cô không cần đến cảm ơn tôi. Tôi cũng đâu có mang theo cái gì, rõ ràng là không đủ thành ý mà. Cũng sợ những đồng nghiệp khác nhìn thấy nói tôi hối lộ viện trưởng. Đến lúc đó, nếu như tôi không đạt được quán quân thì cũng không có nơi nào để mà đi. Ngài nói có đúng không? Cô nói có lý. Vậy tôi về đây, viện trưởng tạm biệt. Viện trưởng mỉm cười nhìn Tần Dĩ Diệp đóng cửa lại đi ra ngoài, sắc mặt dần dần ảm đạm. Viện trưởng đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại cố định gọi một cú điện thoại. Cô ấy đến rồi. Tôi đã làm theo như lời anh nói, nhưng tôi chỉ giúp anh làm chuyện này thôi. Nếu như anh nuốt lời, ra tay với người nhà của nhà tôi sẽ không làm cái gì cho anh đâu. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói không phải nam cũng chẳng phải nữ. Ông cứ làm tốt chuyện này. Nếu như cô ta gặp chuyện gì trong lúc thi, tương lai sau này của cô ấy nên bị phá hủy. Vậy là được rồi. Anh và bác sĩ Tần có thù hận gì vậy? Cô ấy là bác sĩ tốt, tại sao phải phá hủy cô ấy thì mới cam tâm? Ông không cần biết. Người kia nói xong thì cúp điện thoại. Viện trưởng cầm ống nghe, chậm chạp không đặt xuống. Sau 2 giờ chiều, cuộc thi kỹ năng lâm sàng của bệnh viện sẽ bắt đầu. Vì đảm bảo trật tự công việc ở bệnh viện, bọn họ sẽ phân tổ thi đấu. Tổ của Tần Dĩ Duyệt có tổng cộng 40-50 người. Vòng loại đầu tiên trong bệnh viện được thi theo hình thức bảng câu hỏi. Trước tiên phải thi qua bài viết, sau đó mới sát hạch đến phương diện skill. Mọi người bình thường đều là ngẩng đầu không gặp, cúi đầu sẽ thấy. Bầu không khí trong cuộc thi cũng không căng thẳng như vậy, mọi người đều trò chuyện vui vẻ. Sau khi mỗi người ngồi vào vị trí của mình, giám thị bắt đầu phát bài thi. Tần Dĩ Duyệt nhìn những đề mục kia rất chắc chắn. Cô là người rất giỏi về học tập, rất giỏi về ghi nhớ. Sự khác biệt của cô với bác sĩ khác chính là bác sĩ khác dùng thao tác để ghi chép. Do đó, trong lúc tham gia cuộc thi, sẽ dùng khẩu ngữ đặc biệt để giải bài thi. Cô đã quen sử dụng phương pháp ghi chép sách giáo khoa. Bởi vậy, cô ấy rất giỏi thi cử. Mỗi lần thi đều rất dễ dàng, nằm trong 3 người đứng đầu. Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ, vừa tính toán đáp án. Cô không nghĩ tới, khi cô múa bút thành văn, giám thị ngồi trên bục giảng nhìn chằm chằm cô. Bên trong mang theo sự dãy ruộng do dự. Thời gian thì trôi qua rất nhanh, giám thị nói. Mọi người đừng ngồi bất động tại chỗ, chờ thu xong bài thi, mọi người mới được dậy. Tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ, Tần Dĩ Duyệt cũng như thế. Giám thị đi từ sau lên trước để thu bài. Lúc thu đến bài của Tần Dĩ Duyệt thì đột nhiên cầm bài thi của cô. Bác sĩ Tần, cô không nên gian lận trong cuộc thi quan trọng như vậy. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì sững sờ, nhìn bài thi bị rút đi, trên bàn có chữ viết. Đây không phải là do tôi viết, vừa nãy tôi ngồi xuống không hề có chữ viết. Lẽ nào là quỷ viết sao? Chỉ là một cuộc thi lâm sàng bình thường thôi, bây giờ mới chỉ là thi vòng loại trong bệnh viện, mà cô đã gian dối, cô như vậy có công bằng với các bác sĩ khác hay không? Trong phòng học có camera, nếu như ngài nghi ngờ tôi gian lận có thể mở cam ra xem. Nếu như sự thật chứng minh tôi không tu thân dưỡng tính, tôi hy vọng ngài có thể xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Tất cả các người gian lận lúc đầu đều nói chính nghĩa như vậy, đến cuối cùng còn không phải khóc lóc nhận sai hay sao? Cô như vậy có thú vị không? Kiến thức và năng lực lĩnh ngộ của tôi còn chưa đến mức gian lận trong bệnh viện. Nếu như vậy, căn bản tôi không cần tham gia cuộc thi này. Nói thật dễ nghe, dối trá chính là dối trá, điểm thi sơ khảo của cô là không điểm. Giám khảo nói xong, rồi tiếp tục thu bài của các bác sĩ khác. Tất cả các bác sĩ đều bị việc này làm cho bối rối. Mấy bác sĩ quen biết Tần Dĩ Duyệt cho cô một ánh mắt quan tâm, ánh mắt đồng tình, nhưng không có ai đứng ra nói chuyện giúp cô. Tần Dĩ Duyệt nhìn chữ viết trên bàn, trong lòng lóe lên nghi hoặc. Cô có thể xác định, lúc cô ngồi xuống đây, mấy chữ này chưa từng xuất hiện. Giám sát, chỉ giám sát hành động của thí sinh trong phạm vi lớn, không thể kiểm tra các chi tiết nhỏ trên mặt bàn. Nếu như cô quan sát không sai, vậy thì vấn đề xuất hiện trên người giám khảo. Tần Dĩ Duyệt nghĩ như vậy, đưa tay sờ mấy chữ viết kia. Giám khảo thu xong bài thi, không thèm dừng lại, rời khỏi trường thi. Tần Dĩ Duyệt cũng đi ra khỏi phòng thi, dưới cái nước mắt và nghị luận sôi nổi của mọi người. Bác sĩ cùng đi tới, an ủi. Bác sĩ Tần, đừng nóng giận. Chúng tôi đều biết cô bị oan. Tài nghệ này của cô, lần nào thi mà không phải hạng nhất. Cô còn cần gian lận sao? Đánh chết tôi cũng không tin. Đánh chết cô không tin, cô sẽ tin. Tần Dĩ Duyệt cưỡng cợi nói. Còn có thể nói đùa, xem ra đả kích không lớn. Tần Dĩ Duyệt hỏi. Giám khảo này là ai? Sao trước đây không gặp? Mới vừa điều đến đây không lâu, cô không quen biết cô ấy cũng là bình thường. Ý cô là, quan chức mới đã gây ra vụ cháy hay sao? Ai biết, trước đây còn cảm thấy lớn lên xinh đẹp, hôm nay vừa nhìn cũng chỉ như vậy thôi. Chỉ với chút sắc đẹp bình thường này của cô ấy, còn không thấy ngại, tạo cảm giác tồn tại ở trường hợp này. Cô ấy tên là gì vậy? Ở phòng nào? Lý Vi, khoa y tế. Chúng ta về nói chuyện, tôi đi đến gây sự với cô ấy đây. Tần Dĩ Duyệt nói xong, bước nhanh về hướng khoa y tế. Lý Vi đang ở khoa y tế sắp xếp bài thi, cho vào trong túi hồ sơ. Nghe thấy có người bước vào văn phòng, cô ấy cũng không kỵ nạn. Ngẩng đầu lạnh lùng, nhìn Tần Dĩ Duyệt đi vào. Không phục sao? Tại sao cô muốn hãm hại tôi? Cô gian lận còn trách tôi hãm hại cô sao? Trên đời này tất cả mọi thứ đều phải đứng về phía cô đúng không? Lý Vi chào phúng nói. Cô cho rằng đây là ngày đầu tiên tôi đi làm bác sĩ sao? Cô làm mấy cái trò vặt kia trước mặt tôi, không cảm thấy ngại sao? Sao nước thuốc cô vừa dùng ra đây? Bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Không khách khí? Cô muốn đánh chết tôi, hay là muốn tôi thân bại danh liệt? Tần Dĩ Duyệt, cô cho rằng cô gả vào nhà giàu thì có thể một tay che trời đúng không? Người không chỉ mà còn nói xấu tôi sao? Cô cho rằng bệnh viện này là do nhà cô mở hay sao? Tôi lại cảm thấy cái bệnh viện này là của nhà cô mở thì mới đúng. Tần Dĩ Duyệt mặt không cảm xúc nhìn cô ta. Cô và viện trưởng là quan hệ gì? Là ông ấy bảo cô làm như thế sao? Không thể trả lời. Lý Vi nói xong, khinh bị nhìn Tần Dĩ Duyệt. Cuộc thi lần này, cô không điểm là cái chắc. Lý Vi nói khẽ nhích cằm, khuôn mặt kiêu ngạo cho túi hồ sơ và ngăn kéo rồi khóa lại. Tần Dĩ Duyệt nhìn gương mặt đó của Lý Vi, thật muốn vồ tới dùng hai móng vuốt mà cạo, nhưng lý trí nói cho cô phải nhịn. Lý Vi đứng lên khiêu khích nhìn Tần Dĩ Duyệt. Đừng uổng phí tâm cơ. Lần cuộc thi lần này, cô sẽ tuyệt đối không qua được. Hết hy vọng, nên làm gì thì đi làm đi. Bằng không, cô sẽ càng thân bại danh liệt. Thật sao? Vốn tôi cũng không có nhiều hứng thú với việc tranh tài lần này đâu. Nghe cô nói như vậy, thì tôi không thể không tham gia. Tùy cô thôi. Bò càng cao, rơi càng thảm. Cô cố ý muốn đi tìm đường chết. Tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản cô. Tôi sẽ khỏe mạnh nhìn cô mà ngã xuống. Vậy thì cô cứ trợn to mắt mà nhìn kỹ đi. Tần Dĩ Duyệt nói xong, không tiếp tục để ý đến lời khiêu khích của Lý Vi, xoay người dậy đi. Về tới văn phòng, Tiểu An liền chạy tới, căm phẫn sục sôi nói. Chị Tần, ai nói xấu chị sao? Em muốn làm gì? Tìm người đánh nhau sao? Cái cơ thể nhỏ bé này của em, anh thắng được người ta hay sao? Tần Dĩ Duyệt liếc cô một cái, ngồi sau bàn làm việc. đánh không lại thì cũng phải đánh, không thể để cho người ta treo lên đầu của chị được. Biết em có thể rồi, nhanh đi làm tốt công việc của em đi, chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Tiểu An lén nút dùng ánh mắt nhìn kỹ Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, trạng thái này của chị không đúng lắm, trước đây người khác chọc giận chị, không phải chị đều trực tiếp xắn tay áo đánh nhau sao? Lần này sao chị lại bình tĩnh như vậy? Lớn tuổi rồi, không đánh nhau nổi, bây giờ khá là thích dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Cắt, chị bị tức giận đến mơ hồ rồi sao? Em đoán đúng rồi đấy. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên híp mắt cười với cô. Nụ cười kia làm Tiểu An không rét mà run. Tiểu An lập tức bám vào chân tường dậy đi. Tần Dĩ Duyệt ngồi tại chỗ, cúi đầu suy nghĩ chuyện vừa nãy, cầm điện thoại di động đến văn phòng thi vừa rồi, nhưng phát hiện cửa phòng đã bị khóa. Tần Dĩ Duyệt nhìn xuyên qua cửa sổ phòng học, nhìn vào vị trí cô vừa ngồi, bởi vì khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ được, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy trên bàn không có chữ viết. Rốt cuộc đó là nước thuốc gì mà có thể đạt được hiệu quả cao đến như thế? Cô ngồi ở chỗ đó viết lâu như vậy, không nhìn thấy được mùi vị khác thường. Ngay cả Lý Vi đến trước mặt cô để thu bài, nhưng cô cũng chẳng nghe thấy cái gì. Hiện tại, có thứ thuốc thần kỳ như vậy hay sao? Vẹn vẹn chỉ 1-2 giây, trên mặt bàn vốn rỗng tích nên xuất hiện chữ viết nhít nha nít nhít. Nếu như dùng nước thuốc này đi hại người, quả thực bách phát bách trúng, người bình thường cũng không biết rốt cục tại sao mình lại chết. Tần Dĩ Duyệt đang muốn xoay người lại đi để nghe thấy tiếng bước chân của Hạnh Lang đang đi về phía này. Tần Dĩ Duyệt quay đầu phát hiện là Lâm Chất. Giáo sư Lâm, sao anh lại đến đây? Nghe trợ lý tôi nói, hôm nay cô bị người ta hãm hại trong cuộc thi, bây giờ cách thức còn rất kín đáo, tôi tới đây để xem một chút. Nhưng cửa đã khóa rồi, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào thôi. Lâm Chất giơ chìa khóa lên. Vào thôi. Anh đúng là có chuẩn bị mà đến. Đó là đương nhiên. Tần Dĩ Duyệt đi theo Lâm Chất vào trong trường thi, cô đưa Lâm Chất tới chỗ lúc nãy cô ngồi. Lâm Chất giở mặt bàn bóng loáng. Chữ ở những chỗ nào? Tần Dĩ Duyệt chỉ phạm vi cơ bản. Lâm Chất nghiên cứu hai chỗ đó lắc đầu nói. Cái bàn này có lẽ đã bị đội. Nước thuốc và kỹ thuật có phát triển đến mức nào cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại cái bàn như cũ, lại còn không nhìn ra được dấu vết nào nữa. Chúng ta có cần phải đi xem camera không? Có thể, nhưng hiệu quả không lớn. Có lẽ bọn họ đã cắt đoạn đó đi rồi và thay bằng một đoạn mới vào. Bọn họ làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉnh đại như thế, chỉ vì muốn hồ sơ thi của tôi không điểm hay sao? Chuyện bé xé ra to. Cái này thì liên quan gì đến chuyện bé xé ra to? Tôi nghĩ bọn họ không dự định cho cô bộc lộ tài năng, chèn ép cô vài lần để cô biến mất khỏi giới y học. Tôi chỉ là một trong những đám bác sĩ trưởng thôi, mà cũng có thể khiến bọn họ làm lớn chuyện như vậy hay sao? Cô đánh giá quá thấp giá trị của mình. Hơn nữa giá trị của cô không chỉ ở trong giới y học, còn có ý nghĩa quan trọng đối với Hạ gia hoặc những nơi khác. Tần Dĩ Duyệt suy tư chốc lát. Giáo sư Lâm, gần đây anh không nên lại gần tôi đâu, bằng không rất có thể anh cũng sẽ bị liên lụy. Bị dính vào thì đã sao? Chúng ta không phải cá trên thớt để mặc cho người ta xâu xé. Nói là nói như vậy, nhưng tôi phát hiện người đứng sau tôi không dễ đối phó như vậy đâu. Nếu không, sao tôi có thể bị hành hạ trong một thời gian dài như thế chứ? Lại còn không tìm ra là ai. Trái tim cô đúng là lớn thật. Lâm Chất bật cười nói. Không lớn cũng không còn cách nào. Cũng không thể mỗi ngày mặt ủ mày trao, lo lắng đề phòng mà sống được. Hai người vừa nói chuyện phiếm thì nhìn tất cả các bàn trong phòng thi một lượt. Lâm Chất lắc đầu. Có thể xác định cái bàn kia không còn ở đây. Vậy anh biết tại sao Lý Vi lại vào đây không? Tần Dĩ Duyệt hỏi xong liền hối hận. Giáo sư Lâm luôn luôn chú ý bát quái. Ở trong bệnh viện cũng có rất ít đồng nghiệp, trợ lý tới gần, hỏi mấy tin tức này thì cơ bản anh ấy sẽ không biết. Từ đại học Lam Phong của mấy người đấy. Cô ta vừa mới tốt nghiệp sao? Nghe nói là vậy. Giáo sư, anh nghe ai nói? Biểu cảm này của cô là sao? Tôi không phải là người trong sáng, biết bát quái cũng chẳng có gì lạ. Lâm Chất buồn cười nhìn cô. Tần Dĩ Duyệt đánh giá sườn mặt của Lâm Chất, phát hiện anh đã không còn giống trước kia. Giáo sư, anh đột nhiên đổi tính sao? Bây giờ anh khá giống người. Thế vậy, trước đây tôi không giống người sao? Trước đây anh giống như một cái máy biết làm việc, trên người bây giờ có chút mùi khói lửa. Mắt này của cô thật độc, tôi chuẩn bị kết hôn rồi. Đến lúc đó sẽ không công khai ở trong bệnh viện. Ngày kết hôn sẽ gọi cô đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm. Ừ, tôi nhất định sẽ qua. Trở lại đề tài vừa rồi đi. Lấy Vi hẳn là người bị người ta mua chuộc hoặc bị lợi dụng. Hành vi và phản ứng của cô ta không giống một sinh viên mới ra trường. Khoảng thời gian này, cô lại không ở bệnh viện. Cô không cần thiết lộ mạng gây thù cho mình. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy rất bất đắc dĩ. Tôi đúng là có rất nhiều người hận, đi tới chỗ nào cũng bị người ta hãm hại. Tôi thực sự đáng ghét như vậy hay sao? Trong lúc nhất thời, Tần Dĩ Duyệt có cảm giác trong lòng rất khó chịu. Cô thực sự rất muốn theo đuổi cuộc sống gia đình bình ổn. Nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng ghen tị như những người khác. Từ sau khi cô gả cho Hạ Kiều Yến, cảm giác tồn tại của cô cũng quá mạnh. Dù cô làm cái gì, cô sẽ khiến người ta phải nước mắt. Mà gần một năm nay, thay đổi của cô xác thực, khiến người ta không thể, không có chút ý nghĩ nào. Nhìn từ góc độ của anh cũng nghĩ như vậy sao? Tôi chỉ là lấy thông minh và giá trị quan của người thường để phán đoán. Bọn họ sẽ cảm thấy cô sinh ra đã là người chiến thắng. Phần lớn bắt đầu từ ngày cô gả cho Hạ Kiều Yến thì bắt đầu chờ tin tức hai người ly hôn hoặc bị Hạ gia lạnh nhạt. Nhưng bọn họ đã đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy gì cả. Cô không những kém hơn trước đây, trái lại càng ngày càng tốt hơn. Hạ Kiều Yến và con trai của anh ta đối xử với cô đều rất tốt. Cô đã gián tiếp viết một câu chuyện cổ tích về họ Nam. Không ao ước ghen tị cô, làm sao mà được đây? Giáo sư Lâm, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhiều đến như vậy, ngoại trừ lúc làm việc đó nha. Đó là vì cô, nên tôi mới nói nhiều như thế thôi. Nếu như là người khác, thì tôi cũng chẳng muốn phí miệng lưỡi. Cảm ơn, có lại cảm giác được người ta cưng chiều tuyệt đối. Tần Dĩ Duyệt cười hì hì nói. Lâm Chất thấy cô không bị ảnh hưởng từ chuyện hôm nay, không thể không phụ khâm phục. Trái tim cô còn rộng hơn cả trời đất của cô. Ở trên xe, Tần Dĩ Duyệt kể rõ ràng chuyện ngày hôm nay cho Hạ Kiều Yến nghe. Hạ Kiều Yến nghe xong thì im lặng một lát rồi mới hỏi. Có những ai biết em tham gia cuộc thi này? Các đồng nghiệp trong bệnh viện đều biết. Mặt khác, cũng có dán thông báo ở trong bệnh viện. Nếu có bệnh nhân và người nhà nào rảnh rỗi, đều có thể xem. Chỉ có như vậy sao? Ừ. Hạ Kiều Yến lại hỏi. Chuyện ngày hôm nay có ảnh hưởng đến công việc của em không? Sẽ có ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng chỉ ở trong nội bộ bệnh viện thôi. Hiện nhiên không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nếu em là những người kia, em nhất định sẽ chọn ra tay ở vòng bán kết và trận chung kết để em bị mất mặt trước toàn bộ người dân quận Tân Thành và còn có thể thuận tiện ném tiền đồ bác sĩ của em đi. Cái này khá là đã nghiền. Vậy người này hiện nhiên chị nào đang nhắc nhở em không muốn em tham gia cuộc thi. Ý của anh là người này không muốn hãm hại em ư? Như em vừa mới nói, vào lúc này hãm hại em thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như thực sự muốn hại em thì không cần vất vả làm ra chuyện không có kết quả tốt như vậy. Tần Dĩ Duyệt ngồi ghế lái phụ suy nghĩ một lát. Viện trưởng có thể xảy ra vấn đề rồi. Cường Hạo, chúng ta đến phòng làm việc của viện trưởng đi. Hạ Kiều Yến không hỏi gì, trực tiếp đổi hướng đi đến bệnh viện. Xe còn chưa dừng hẳn, Tần Dĩ Duyệt đã nhảy xuống xe, chạy đến ấn thang máy. Hạ Kiều Yến đi sau cô bước vào thang máy. Em đừng có gấp, chuyện có thể không gay go như em tưởng tượng đâu. Không, sư phụ đã từng nói với em, viện trưởng là người có bệnh sạch sẽ. Bình thường người có bệnh sạch sẽ được biểu hiện bề ngoài thích sạch sẽ. Nếu như chuyện này là do viện trưởng làm, tất có thể ông ấy không còn cách nào chịu đựng được chuyện này. Em sợ ông ấy nghĩ không thông. Tần Dĩ Duyệt vừa nói, vừa lo lắng nhìn số trong thang máy, không thể đợi thang máy, muốn lập tức tới ngay trong phòng của viện trưởng. Cũng may lúc này đã tan làm, trong bệnh viện không có bệnh nhân, nhân viên bảo vệ cũng đã đi ăn cơm. Nếu không Tần Dĩ Duyệt thấy thang máy vừa đi vừa nghỉ thì có lẽ sẽ phát điên. Dưới cái nhìn chằm chằm của Tần Dĩ Duyệt, rốt cục cũng đến được tầng của viện trưởng. Cửa thang máy vừa mở, Hạ Kiều Yến đi kéo Tần Dĩ Duyệt đi ra. Trong lòng Tần Dĩ Duyệt ấm áp, nhanh chóng bước theo sau Hạ Kiều Yến. Cửa phòng làm việc của viện trưởng khép hở, bên trong cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của hành lang không tính là quá sáng. Cả tầng lầu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Hạ Kiều Yến không cảnh giác, trực tiếp đá phong cửa phòng làm việc của viện trưởng. Ván cửa đập lên vách tường phát ra tiếng vang nặng nề. Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, phỏng chừng không phản ứng với chuyện hai người đi vào. Tần Dĩ Duyệt nhìn mặt viện trưởng kêu lên. Viện trưởng, ông sao vậy? Hạ Kiều Yến nhìn một vòng, nhàn nhạt nói. Ông ấy đã chết rồi. Cái gì? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy đến bên cạnh viện trưởng. Ngón tay run rẩy đặt dưới mũi của viện trưởng, không còn cảm thấy hơi thở nữa. Tần Dĩ Duyệt chưa từ bỏ ý định lấy tay ấn trên ngực của viện trưởng. Qua một hồi lâu, vẫn không có cảm giác được cơ thể sống lại. Tần Dĩ Duyệt thất vọng nhìn khuôn mặt trắng xám, lộ ra hơi thở chết chóc của viện trưởng, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại chết? Dù có là viện trưởng sai khiến, em cũng chỉ muốn ông ấy cho em một câu trả lời hợp lý. Cũng đâu làm gì thật đâu. Tại sao phải chết chứ? Sao lại không quý trọng mạng của mình như vậy?" Hạ Kiều Yến không an ủi cô, đi một vòng quanh phòng làm việc. Lúc này, điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên. Tần Dĩ Duyệt lau nước mắt, nhìn điện thoại và Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến đưa tay cầm ống nghe. Trong văn phòng yên tĩnh, giọng nói không phải nam cũng chẳng phải nữ vang lên: "Ông làm việc như thế sao? Ông không cần mạng người nhà của ông nữa sao?" Tần Dĩ Duyệt không khỏi trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào ống nghe. Người đầu kia điện thoại không nghe thấy tiếng trả lời, xác định kêu lên một tiếng: "Này, đã nghe chưa? Kêu một chút thì chết sao?" Tần Dĩ Duyệt đột nhiên cầm ống nghe quát: "Dụ Phong Giật, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Người bên kia điện thoại sững sờ, nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Tần Dĩ Duyệt, cô đúng thật là bám dai như địa, ở đâu cũng nhìn thấy cô." "Người phải nói câu nói đó là tôi. Rốt cuộc anh đã dùng cái gì uy hiếp viện trưởng? Anh có biết hiện tại ông ấy thế nào không?" "Tôi uy hiếp ông ta thì có liên quan gì đến cô?" "Mấy chuyện tồi tệ hôm nay đều do anh làm, có đúng không hả? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Bây giờ viện trưởng đã chết rồi, có phải anh cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công không? Tôi cho anh biết, dù có phải tìm anh đến chân trời góc bể, tôi cũng phải giết chết anh." "Giết chết tôi sao? Cơn giận này của cô không nhỏ đâu. Xem là ai giết ai trước đi." "Chờ coi. Còn nữa, Tiểu Ngư trong vòng WeChat của tôi có phải là anh không?" "Bây giờ mới phản ứng được, đầu óc của cô có lúc là bị ném đi sao?" Hạ Kiều Yến ra hiệu Tần Dĩ Duyệt nói thêm một lúc nữa. Tần Dĩ Duyệt hầm hự nói: "Vậy cũng mạnh hơn một người sắp bị bắn chết." "Tần Dĩ Duyệt, tôi không phục cô, cổ họng sắp chết mà còn muốn mắng. Thản nhiên thừa nhận mình ngốc không phải rất tốt sao? Còn có thể ra vẻ mình không cuồng loạn và hoảng hốt thất thố. Bình thường kẻ ngu sẽ cho rằng người khác ngốc. Anh cho rằng mấy cái mánh khóe thối nát của anh có thể lừa được tôi sao?" "Ha ha ha ha, cô đừng có phí hết tâm tư. Bây giờ phần mềm của các người không tra ra được vị trí của tôi đâu." Sự Phong Giật nói xong thì cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt nghe âm thanh trong điện thoại, tức giận chỉ muốn nạo tường. Hạ Cựu Yến lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Trịnh Giang Tuyết và Trương Dương nhanh chóng đến. Trịnh Giang Tuyết xét nghiệm thi thể của viện trưởng, còn Trương Dương thì hỏi hai người một loạt các vấn đề. Tần Dĩ Duyệt kể lại chuyện ngày hôm nay, sau đó nói: "Tôi cảm thấy viện trưởng không có khả năng tự sát. Tình hình hôm nay ông ấy gặp được rất có thể cũng giống như tình hình của tôi." "Cô căn cứ vào lý do gì để suy đoán như vậy?" "Sau khi tôi thi xong thì cùng giáo sư Lâm đi vào phòng thi, nhưng lại không thấy cái bàn trước đó. Giả thiết cái bàn kia có thể đã bị ngay ở dưới mí mắt mọi người, trong thời gian cực ngắn hiện lên chữ viết. Như vậy chứng minh trên thế giới có loại nước thuốc này. Viện trưởng rất có thể cũng trong thời gian cực ngắn ngửi thấy loại thuốc tương tự nên bị chết." Tần Dĩ Duyệt nói xong đoạn này có chút khốn đốn trợn mắt nhìn. Hạ Kiều Yến phát hiện biểu hiện lạ của cô, muốn đưa tay dịu cô. Tần Dĩ Duyệt đã không có thể khống chế ngã về phía sau. Hạ Kiều Yến vội vã ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô: "Tôi đưa cô ấy đi chữa trước. Các người nhìn lại xem có manh mối gì không, lát nữa gặp ở phòng bệnh." Tới gần 9 giờ tối, Tần Dĩ Duyệt mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trịnh Giang Tuyết đang ngồi ở đầu giường, ung dung thong thả lật một quyển tạp chí. Dáng vẻ nhàn hạ không giống như người đến thăm bệnh mà giống như được nghỉ phép. "Cô còn chưa về sao?" "Tôi ở đây trông cô sẽ không gặp nguy hiểm." Trịnh Giang Tuyết đóng sách lại, chậm rãi nói: "Kiều Yến đâu rồi?" "Anh ấy và Trương đội đi tìm Dụ Phong Giật." Trịnh Giang Tuyết lấy hộp sữa ấm. Mùi thơm của canh gà ngay lập tức tràn ngập trong phòng bệnh. Tần Dĩ Duyệt người thấy mùi canh gà mới biết mình đói bụng đến mức nào, nhưng tay chân lại không còn chút sức lực. "Cô ngồi đi, tôi mời cô." "Cảm ơn chị gái." Trịnh Giang Tuyết có vẻ bình thường không chăm sóc người khác, nên lúc bắt tay vào làm việc cũng rất như vậy. Chỉ chốc lát sau, hơn một nửa cái hộp canh gà đã bị đánh bay. Sau khi trong dạ dày Tần Dĩ Duyệt đã được lấp đầy, tay chân cũng dần dần ấm áp hơn, không còn vô lực nữa. "Để tôi tự làm." Trình Giang Tuyết cũng không khách khí với cô, lập tức nhét hộp sữa ấm và mua cho cô. Tần Dĩ Duyệt chậm rãi quét sạch canh trong hộp, dùng khăn tay lau miệng cô mới nói: có phát hiện được cái gì từ thi thể của viện trưởng không? Đồ vật như vậy bây giờ còn rất khó xác định, giống như thuốc độc hóa học mới chế ra, lại giống như là cổ trùng sản sinh, hơi tiến hành áp xúc và lấy ra kết quả. Hôm nay tôi bị ngất cũng như thế, bởi vì tôi ngửi thấy mùi gì đó. Ừ, nhưng trong cơ thể cô có cổ trùng, vì vậy cô không lập tức chết. Thứ đó lan truyền qua cái gì? Có rất nhiều cách, ít nhất có thể thông qua điện thoại di động. Tần Dĩ Duyệt nghe mà giật cả mình. Cô chắc chắn chứ? Hiện tại mà nói, cô và viện trưởng đã cùng làm một chuyện, đều là nhận điện thoại của một người, phản ứng của hai người cũng gần giống nhau. Nếu như thứ đó có thể lan truyền qua điện thoại, vậy thì giải thích như thế nào về việc Hạ Kiều Yến không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bất thường gì trong máu? Vậy trong máu của tôi và viện trưởng có cái gì sao? Trong máu và da của hai người có một thứ đồng chất, sau khi xét nghiệm thì đều là dương tính. Tôi nghĩ viện trưởng đã phát hiện ra cái gì, vì vậy ông ấy mới cho người làm giả bài thi của cô, ngăn cản cô tiếp tục tham gia cuộc thi. Bằng không, nếu như đi tới bệnh viện hoặc thành phố thi đấu, là lúc kiểm tra cơ thể và kiểm tra nước tiểu, khi đó cô có thể biết được tình hình của mình. Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ tới loại khả năng kia, cơ thể liền không tự chủ mà run rẩy. Trưa nay trước khi tan làm, tôi có đi đến phòng làm việc của viện trưởng gặp ông ấy, nói chuyện với ông ấy cũng không có gì khác thường, thái độ vẫn rất ôn hòa. Lúc đó nếu như ông ấy thấy cái gì, có phải là lúc đó sẽ thoát chết không? Loại giả thiết này không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là cô tư trách, người đã chết rồi, tất cả giả thiết đều không có giá trị. Tần Dĩ Duyệt khó chịu không nói gì, Trình Giang Tuyết nhìn gương mặt tái nhợt của cô mím miệng. Trước khi Hạ Kiều Yến đi, dặn tôi chờ cô tỉnh lại nói với cô một câu. Cái gì? Mẹ của chúng ta là họ Dụ. Tần Dĩ Duyệt giật mình nhìn Trịnh Giang Tuyết, nhanh chóng hiểu rõ. Dụ Phong Giật, phái bạo ấy tới giết tôi sao? Tôi cũng muốn cho cô một cái đáp án, nhưng hiện tại tôi cũng mơ hồ về chuyện này. Theo tôi được biết, mấy năm qua bà ấy hầu như không liên lạc gì với nhà mẹ đẻ. Có thể bề ngoài bà ấy không liên lạc, nhưng có thể bí mật liên lạc mà tôi không biết. Mới vừa nói, cái mùi vị kia rất có thể là khí thể lấy ra và áp xúc của cổ trùng. Nếu là như vậy thì cũng không khó suy đoán. Năm ấy, bà ấy đi Miêu Cương rồi tìm nơi có thảo quỷ bà nội danh, thậm chí dụ ra bọn họ đã và đang nuôi sâu độc. Đầu óc này của cô đến bây giờ vẫn còn tốt lắm. Hai ngày nay tôi thấy Hạ Kiều Yến và Thẩm Mạc Quân không ngừng không nghỉ điều tra cái gì đó, hình như là lại có phát hiện mới. Chị gái, nếu như sự thực chứng minh tất cả đều do bà ấy làm, cô làm vậy có đau khổ không? Chị Giang Tuyết biết bà ấy là ai, cười lạnh nói. Đau khổ với tôi là không thể tránh khỏi, nhưng tôi lo cho Tiểu Minh hơn. Trong lòng nó rất đơn thuần, tin tưởng người nhà vô điều kiện. Nếu như người đã sinh ra và nuôi thằng bé lại là một người ác độc như thế, nó sẽ không chịu được. Vậy thì phải làm sao? Trước đây không phải anh ấy đi nước ngoài sao? Có cần đợi anh ấy đi nước ngoài một lần nữa không? Cái này thì nói sau đi. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi về cục làm vài chuyện. Được, cô đi đường phải cẩn thận. Trình Giang Tuyết thở ơ vẫy tay với cô, rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, khôi phục lại yên tĩnh. Trong lòng Tần Dĩ Duyệt nhảy lên một ý nghĩ đáng sợ. Có cảm giác không biết lúc nào đó sẽ có người tự ngóc ngách nào đó đi ra cầm súng bắn vào cô. Cô cảm giác mình có chút thần kinh, còn có chứng mắc bệnh hoang tưởng. Cuộc sống gia đình tạm ổn này, cô thực sự không chịu được việc có người theo dõi. Tần Dĩ Duyệt mở to mắt nhìn trần nhà phòng bệnh, nghe tiếng bước chân có quy luật vang lên ở bên ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến viện trưởng vì cô mà chết, cô liền không nhịn được muốn chém chết Dụ Phong Giật. Tại sao anh ta lại cần phải hại chết viện trưởng mới cam tâm? Tại sao lại muốn hại chết cô? Thật giống như suy nghĩ trước đây của cô sao? Bởi vì năm đó Hạ gia từng làm tổn thương người nhà của họ, mới làm cho bọn họ sau mấy chục năm vẫn còn muốn báo thù sao? Tần Dĩ Duyệt không thể nào tưởng tượng được đó là cái loại thù hận gì mới làm cho người của mấy đời sau cố gắng hết sức như vậy, không ngần ngại phạm tội như thế, lại còn di chuyển ám sát từ người họ Hạ chuyện đến cô. Cô không hiểu, dù cô thực sự bị giết thì cũng đâu có ảnh hưởng gì với người nhà họ Hạ. Bọn họ làm như vậy là có ý nghĩa gì? Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ miên man rồi dần dần ngủ thiếp đi. Không biết cô ngủ bao lâu, cô cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Gương mặt Hạ Kiều Yến có chút uể oải, đập vào trong mắt của cô. Tần Dĩ Duyệt nhúc nhích một chút, Hạ Kiều Yến liền mở mắt ra. Anh đánh thức em sao? Không có, em ngủ lâu quá rồi, chuyện đã làm xong chưa? Bây giờ đã giao rất nhiều tư liệu cho cảnh sát, bên phía Thẩm Mặc Quân cũng đã điều tra được rất nhiều tư liệu, rất nhanh sẽ có đầu mối thôi. Nhà chúng ta và nhà họ Dụ đã từng có quan hệ gì sao? Chuyện này anh về sẽ hỏi ông nội và ba, bọn họ đều tránh né. Hiện nay anh chỉ biết được trước đây Dụ gia không phải họ này, cũng không phải sống trong thành phố lớn, sống lâu đời tại Miêu Cương. Có phải là bọn họ có quan hệ gì với Thảo Quỷ Bà không? Ừ, mấy chục năm trước, Miêu Cương sống rất khép kín, không cho phép con gái gạ ra ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là văn hóa không đồng nhất, có lẽ dễ bị người ta bắt nạt. Bọn họ không phải sẽ thả sâu độc sao? Sao lại bị người ta bắt nạt chứ? Số người bỏ sâu độc rất ít, không phải tất cả người phụ nữ Miêu Cương đều có sâu độc. Đồng thời người Miêu Cương cũng rất kiêng kỵ cổ trùng. Bọn họ tin rằng người có sâu độc bắt mình đổi lại vật quan trọng nhất sẽ bị cổ trùng trả thù. Tần Dĩ Duyệt nhìn Hạ Kiều Yến cho anh nói tiếp. Thẩm Mặc Quân ở Miêu Cương đã thu hoạch được khá nhiều, tra ra được chuyện của Thảo Quỷ Bà. Thì ra tuổi của Thảo Quỷ Bà còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Bà ta đã hơn 90 tuổi, nhưng dung mạo vẫn chỉ ở trong khoảng 30 tuổi. Bà ta là mẹ của Dụ Phong Giật. Năm đó, bà nội của Dụ Phong Giật không để ý người trong thôn, khuyên can, cố tình muốn tới thành phố lớn, muốn nhìn thế giới bên ngoài. Sau đó nói lại, yêu một người, nhưng người kia không yêu bà ấy, nên bà ấy trở lại Miêu Cương. Sau khi về Miêu Cương, bà ấy liền chuyên tâm học sâu độc. Mẹ của bà ấy cảm thấy bà ấy muốn làm việc bất chính nên không dạy cho bà ta. Sau đó bà ta tìm người khác bái sư phụ, học mấy năm thì bà ta rời khỏi Miêu Cương. Người Miêu Cương cũng không còn gặp lại bà ta nữa, cũng chưa từng nghe được tin tức về bà ta. Bà ta học sâu độc vì muốn hại người sao? Hạ Kiều Yến vô thức gật gù. Bà ấy không những học sâu độc mà còn dạy con gái của mình nuôi sâu độc. Loại sâu độc đó, bà ấy sinh ra ba người con gái, hai đứa con trai. Ba người con gái đều nuôi sâu độc. Trình phu nhân là đứa con gái nhỏ tuổi nhất. Vậy con cái của bà ấy hiện tại đang làm cái gì? Hai người con gái kia thì đều đã chết rồi. Còn hai đứa con trai, năm ngoái và mấy năm trước cũng lần lượt qua đời. Bây giờ chỉ còn lại Trình phu nhân. Đây gọi là báo ứng sao? Có thể nói như vậy. Càng kỳ quái chính là thời gian chết của hai người con gái kia và thời gian Trình phu nhân đi Miêu Cương rất gần nhau. Không phải là bà ta đi lấy sâu độc mẹ nên cần đánh đổi một số thứ hay sao? Nếu Thảo Quỷ Bà là bà ngoại của Trình phu nhân, tại sao còn bắt bà ấy trả giá lớn như vậy chứ? Thẩm Mặc Quân tìm được trong di chúc của Thảo Quỷ Bà có nhắc qua chuyện này. Thảo Quỷ Bà cũng không biết Trình phu nhân có quan hệ với mình, cho rằng chỉ là hữu duyên. Máu mủ của Trình phu nhân vừa vặn là máu mà cổ trùng bà ta nuôi thích ăn. Trình phu nhân ở chỗ của Thảo Quỷ Bà dùng máu nuôi sâu độc 3 tháng, đổi lại bà muốn một đôi sâu độc mẹ con. Cái này có thể lý giải. Em vẫn cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm. Nếu như chỉ đơn giản như vậy, bây giờ chúng ta đang đối mặt với một đống việc hỗn loạn. Như vậy là thế nào? Có phải là bà nội của Dụ Phong Giật, mẹ của Trình phu nhân và ông nội có quan hệ gì với nhau không? Trước đây anh không điều tra ra được nguyên nhân tai nạn xe của anh cả và chị dâu. Cũng có phải liên quan tới chủng cổ không? Thứ thực sự có mê tín và sức mạnh thần bí che lấp mới có thể làm được việc thần không biết quỷ không hay hay không? Chuyện cụ thể là thế nào? Tuy ông nội và ba không nói rõ, nhưng có lẽ có thể đoán ra được. Chuyện cũ giữa bọn họ và Trình Tự Trí và Trình phu nhân và gì cũng gần như vậy. Dựa theo tình huống trước mắt, xem ra bây giờ Dụ gia rất có thể chính là kết cục sau này của Hạ gia chúng ta. Không thể, không phải nói loại sâu độc đó phải trả giá rất lớn sao? Bây giờ Dụ gia đang phải trả giá cho việc bọn họ đã từng làm. Bọn họ lẽ ra phải trả giá, cái này không có gì đáng trách. Dù sao bọn họ xem mạng người như cỏ rác, vì lợi ích riêng của mình, không để ý đến sống chết của người khác. Bọn họ nên đánh đổi để trả giá. Nếu như bọn họ có sâu độc, nuôi sâu độc, hại người rất nặng, còn không phải chịu báo ứng, vậy thì công lý ở đâu? Người người cũng có thể dùng sâu độc hại người khác, trật tự xã hội sẽ đại loạn, mọi người đều sẽ nguy hiểm. Tần Dĩ Duyệt kích động nói, mắt sáng lên, và lúc này càng trở lên trong suốt lóa mắt. Hạ Cửu Yến vỗ đầu cô. Em bình tĩnh đi, lời anh nói chỉ là giả thiết mà thôi. Anh gặp mặt Dụ Phong Giật chưa? Gặp rồi. Anh ta có nhận tội không? Muốn anh ta nhận tội không dễ như vậy. Người bên phía cảnh sát còn phải cứng rắn mới được. Vậy trình pháp y thì làm sao đây? Cô ấy biết kết quả này chưa? Chứ cô ấy chỉ cho rằng mẹ cô ấy phạm tội, không nghĩ tới ngay cả bà ngoại cũng dính vào, nên nghĩ càng ngày càng lớn. Nếu như vụ án này nổ ra ngoài ánh sáng, chắc chắn cô ấy không thể tiếp tục làm pháp y nữa. Lúc cô ấy biết mẹ mình dính vào vụ án đó thì cô ấy đã biết được cuộc đời làm pháp y của mình đã kết thúc rồi. Bây giờ cô ấy vẫn còn kiên trì điều tra vụ án này, cũng chỉ muốn cho mình một câu trả lời mà thôi. Tần Dĩ Duyệt không thể tưởng tượng được lúc này Trịnh Giang Tuyết phải đối mặt với bao nhiêu đau đớn. Đối với việc này, cô là người bị hại lại càng giống như một người đứng xem. Bởi vì cô không có quá nhiều tình cảm với những người dính đến chuyện này, vì vậy bọn họ bị trừng phạt như thế nào đối với cô mà nói đều sẽ không quá đau lòng. Nhưng Trịnh Giang Tuyết là người nhà họ Trình lại không giống như vậy. Trịnh phu nhân đã ở với bọn họ mấy chục năm, dù ngày thường có chút va chạm cũng sẽ không để cho bọn họ muốn Trịnh phu nhân biến mất khỏi thế giới này. Hạ Kiều Yến thấy vẻ mặt Tần Dĩ Duyệt đăm chiêu, biết cô đang nghĩ cái gì thì nói. Trình Giang Tuyết và người nhà họ Trình có năng lực gánh chịu hậu quả này, em đừng quá lo lắng. Vậy chuyện của viện trưởng xử lý như thế nào? Không phải là người nhà của ông ấy bị uy hiếp sao? Nên ông ấy mới dùng cách đó để bảo vệ em đúng không? Ừ, bây giờ đang thẩm vấn Dụ Phong Giật, tung tích của bọn họ rất nhanh sẽ biết thôi. Bọn họ có thể giống như viện trưởng không? Tần Dĩ Duyệt không dám nói đến mấy chữ kia. Khuôn mặt đầy hơi thở chết chóc của viện trưởng lại hiện lên trước mặt cô. Cô vì có sư phụ nên cũng tiếp xúc không ít với viện trưởng mấy năm qua. Viện trưởng là người rất nghiêm túc trong công việc, thái độ rất hòa ái và cũng rất chú trọng tới người mới. Nếu không, cũng sẽ không còn có thể nói rất nhiều với tiểu trong sáng là cô như vậy. Chỉ một người lớn tuổi, nhưng bởi vì cô đã biến mất khỏi thế giới này. Tin tức viện trưởng qua đời cũng không có quá nhiều người biết. Tin tức bị phong tỏa trong bệnh viện, chỉ có vài tin đồn viện trưởng xảy ra vấn đề. Chẳng qua chuyện lớn đến mức độ nào thì không ai biết rõ. Lại còn có người khác đồn sai, bẻ cong chuyện này. Vì để tránh ngờ vực người khác, Tần Dĩ Duyệt căn bản không ở bệnh viện Nhã Đức, mà bữa tối hôm đó được chuyển tới bệnh viện tư nhân cao cấp Trương Kim. Chuyện này sáng hôm sau Tần Dĩ Duyệt tỉnh dậy mới biết. Sau khi cô tỉnh táo liền gọi điện cho Tiểu An. Tiểu An nghe tin tức cô muốn xin nghỉ, mặt nhất thời sụ xuống. Chị Tần, tình hình này của chị có phải nên đi chùa cúng bái hay đi giải xui không? 3 ngày 2 chuyện cũng không phải là biện pháp đâu. Chiều chị sẽ phải làm, không cần phải lo lắng. Chị Tần, em cho chị biết, sáng sớm hôm nay em nghe nói viện trưởng của chúng ta xảy ra vấn đề rồi, hình như chuyện rất nghiêm trọng. Em lại bắt quái loạn với người khác ư? Cũng không phải bắt quái đâu, chính là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, người tốt như bệnh viện sẽ xảy ra chuyện gì chứ, chị nói đúng không? Đúng, em làm việc đi, đừng nhân lúc chị không có mặt mà lười biếng. Người ta lười biếng lúc nào chứ, rõ ràng rất là chuyên nghiệp có được không? Thực sự không nhìn ra. Chị Tần, Tiểu An bất mãn kêu lên, giọng mềm mại cực kỳ đáng yêu. Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng kéo khóe miệng. Được rồi, làm lũng với một người như chị, em không thấy ngại sao? An nói người ta không có bạn là đàn ông, chỉ có thể làm lũng với chị thôi. Tiểu An cười hì hì nói. Thiếu thốn rồi, nhanh đi làm việc đi. Tiểu An lúc này mới lưu luyến và cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt ngồi dậy. Bây giờ ngoại trừ cô có chút choáng váng đầu thì mấy chỗ khác cũng đã khỏe. Cô hoạt động tay chân một chút, tay chân vẫn mềm nhũn không nhấc lên được. Tần Dĩ Duyệt đang muốn đứng lên thì y tá bưng thuốc đi vào. Tần tiểu thư, hôm nay cảm giác khá hơn chút nào chưa? Tôi cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn cô. Cô đừng khách sáo, y tá cậy nói, đặt khay lên trên bàn cạnh giường bệnh. Tần tiểu thư, tiêm bên nào của cô thì tốt hơn đây? Bên trái đi, mạch máu bên trái khá thô. Được. Y tá lấy bông rồi dùng cồn iốt lao lên tay trái của Tần Dĩ Duyệt, sau đó trích thuốc. Tần Dĩ Duyệt không dấu vết nhìn động tác của cô ta, vẻ mặt lạnh lẽo hiếm thấy. Lúc y tá xoay người lạnh lùng nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? Tần tiểu thư, cô sao vậy? Cô không phải y tá. Người đâu, bắt cô ta lại. Tần Dĩ Duyệt hô lớn. Y tá lộ ra nụ cười gằn, nhào về phía Tần Dĩ Duyệt. Bây giờ mới phản ứng được thì muộn rồi, bên ngoài căn bản không có người. Tần Dĩ Duyệt, tôi xem hôm nay cô chạy trốn như thế nào. Tần Dĩ Duyệt suy yếu, né tránh mấy lần, càng ngày càng đi tới gần cửa phòng bệnh. Lúc tay y tá sắp chạm đến cô, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Mấy vệ sĩ xuất hiện ở cửa. Y tá thầm kêu không ổn, càng dùng sức nhào về phía Tần Dĩ Duyệt. Trong mấy giây đó đã bị mấy vệ sĩ ép xuống đất, không thể động đậy. Tần Dĩ Duyệt tựa ở trên tường, những y tá trên đất còn đang dãy giụa, đi tới cầm thuốc trích quan sát, quay về phía ánh sáng mặt trời, quan sát tỉ mỉ chất lỏng bên trong. Đây chính là thứ hôm qua các người sử dụng sao? Y tá không nói tiếng nào, nhìn Tần Dĩ Duyệt không nói gì. Tần Dĩ Duyệt cũng không hy vọng cô ta nói cái gì, nói với mấy vệ sĩ. Phải trông coi cô ta thật kỹ, đừng để cô ta tự sát, sau đó đưa người tới cho trương đội. Vâng. Y tá bị hai vệ sĩ hai bên trái phải nâng lên, nước sắp biến mất ở cửa. Y tá không cam lòng quay đầu lại, căm hận nói. Sao cô lại nhìn ra? Tôi là bác sĩ, quy trình của y tá tôi còn rõ hơn cô. Nói cách khác, động tác của cô quá nghiệp dư, trình độ kỹ thuật không thể bước vào bệnh viện tư nhân được. Y tá nghe vậy cười lạnh vài tiếng, để mặc hai vệ sĩ đưa cô ta đi. Tần Dĩ Duyệt cất ống tiêm và những thứ đó lại, bảo một vệ sĩ đưa đến phân cục. Bây giờ cô có chút trông gà hóa quốc, cảm thấy làm những chuyện này nhất định phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, còn không thể cho tất cả chứng cứ lên một chiếc xe, tỷ lệ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn quá lớn. Đến lúc đó, bọn họ lại thiếu manh mối, cái được cũng không thể bù mất cái mất. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Dĩ Duyệt ngồi trên giường, chờ tin tức của Hạ Kiều Yến và Trịnh Giang Tuyết. Không nghĩ tới lại là người khác đến, Trịnh Phu Nhân. Trịnh Phu Nhân đột nhiên xuất hiện, làm Tần Dĩ Duyệt không kịp chuẩn bị. Trịnh Phu Nhân lạnh lùng nhìn vệ sĩ, sau đó chuyển hướng đến chỗ cửa sổ Tần Dĩ Duyệt đang ngồi đọc sách. Tần Dĩ Duyệt ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt hai người đều có gợn sóng. Tần Dĩ Duyệt nói với vệ sĩ ngăn cản Trịnh Phu Nhân. Để bà ấy vào. Vệ sĩ không ngăn cản nữa. Trịnh Phu Nhân chậm rãi đi tới trước mặt Tần Dĩ Duyệt, dùng ánh mắt giống như nhìn rắn độc nhìn cô. Tần Dĩ Duyệt cũng nhìn bà, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi. Trịnh Phu Nhân thu lại ánh mắt, ngồi đối diện, há miệng nói. Không nghĩ tới, cô không hề sống ở Trịnh gia một ngày nào, nhưng cái tính cách lại sống với bọn họ y như đúc. Đây chính là cái gọi là huyết mạch thân thiết sao? Tại sao cô lại không giống tôi? Chúng tôi giống bà mới là bi kịch của chúng tôi. Tần Dĩ Duyệt nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cũng đúng. Cái gọi là chính nhân quân tử trong mắt các người, người như tôi chính là chó chết trong rãnh nước bẩn, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi cũng có thể làm cho các người buồn nôn mấy năm. Bà hoàn toàn có thể sống cuộc sống mới, nhưng mấy năm qua bà không những không làm thế, trái lại làm còn nghiêm trọng hơn. Tại sao? Cô muốn nghe ư? Kỳ thực thì cũng không muốn lắm, nhưng bà đã đến đây, nếu như tôi không nghe, có thể bà sẽ bỏ sâu độc vào trong cơ thể tôi không gánh nổi hậu quả đó. Tôi còn muốn sống mà nhìn thế giới này. Không hổ là bác sĩ, đã quen nhìn mấy cái chết, phản ứng cũng bình thường hơn so với người bình thường. Cảm ơn bà đã khích lệ. Hai người nhìn đối phương, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Cô biết tại sao tôi muốn tới đây gặp cô không? Cảm thấy tôi chưa chết nên muốn đến đây nhìn thêm lần nữa hay sao? Trịnh Phu Nhân không phản ứng với lời của cô nói, biểu cảm bình tĩnh nói. Tuy tôi không nuôi cô, nhưng tốt xấu gì cũng là người sinh ra cô, không đến nỗi hộ giữ ăn thịt con. Vậy hơn một năm nay, tôi bị ám sát và tập kích đều do tôi tự nghĩ ra chắc. Là ai nói với cô tôi làm chuyện đó, Trình Giang Tuyết hay Hạ Kiều Yến đây? Vì thế bà định đẩy trách nhiệm cho người khác sao? Nói mình là thỏ trắng vô tội, bị hắt nước bẩn, đều là ác ý của người khác đổ lên người bà sao? Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nói. Vẻ mặt cũng không có quá nhiều tâm trạng thay đổi, cảm giác như đang chỉ đối xử với một người lạ lẫm làm điều xấu hổ. Cô đã có cái nhìn chủ quan với tôi, bây giờ tôi nói cái gì cũng không thể làm được gì. Bây giờ bà cũng không cần khoan dung, lúc này bà chịu xuất hiện trước mặt tôi, nhất định bà phải có lý do thì mới làm như vậy. Rốt cục, bà làm vậy vì cái gì? Chỉ là vì muốn xem tôi trước khi bị bắt, thấy tôi bị bà hại chết đến mức nào, còn kém hy sinh vinh quang bao nhiêu sao? Tôi muốn mạng của cô để làm cái gì? Mạng của cô chẳng có giá trị gì với tôi. Chúng ta cũng đừng thăm dò nhau nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Vậy bà nói thứ gì có ý nghĩa chút đi. Hai tay cô gầy của Trịnh Phu Nhân nắm lấy nhau, nắm chặt lại buông ra rồi lại nắm chặt. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông